Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, trên núi cao chủng tộc. Hai canh, dẫm lên hoàng hôn cái đuôi, Dịch Thu trở lại tổ trạch, trên tay hắn dẫn theo ba con nhìn lên có chút có vẻ gà đất. Vật phẩm ba lô vô pháp đặt vật sống. Dịch Thu tại xử lý Chử An Bình thời điểm là đem gà đất gửi gắm cho trên thị trấn bộ phận bán xỉ lão bản hỗ trợ trông giữ, bởi vì vãng lai đều là phụ cận người, trong trấn nhỏ bộ phận bán xỉ cũng sẽ hỗ trợ, mà phó thác hỗ trợ người cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít tại bộ phận bán xỉ mua vài món đồ lấy bày ra cảm tạ. Đương nhiên, tại tương đối phồn hoa trong trấn liền không được tốt, khiến cho chi, Dịch Thu đẩy ra đại môn, sau đó ở phía sau đánh một thùng nước giếng trước đốt. Dịch Thu đem gà đất phóng tới trên mặt đất, cũng không có cho ba con gà đất cho ăn cái gì. Dịch Thu trực tiếp đem đệ kẻ cắp duỗi ra, sau đó dùng lòng bàn tay bao trùm ở trong đó một cái gà đất thân thể. Sau đó, thúc giục đệ kẻ cắp thượng linh năng hình xăm. Linh năng hình xăm, cây rong, một cỗ ôn hòa sinh mệnh năng lượng truyền đi đến gà đất trong cơ thể. Gà đất nguyên bản có vẻ nửa khép lấy nhãn nhất thời trợn to đại. Trong chớp mắt khôi phục tinh khí thần, trở nên chấn hưng, bổ đầy gà đất sinh mệnh năng lượng cũng không có tiêu hao hết quá nhiều linh năng hình xăm. Cây rong bên trong tồn trữ sinh mệnh năng lượng. Chung quy gà đất so sánh với một cái khỏe mạnh thành niên nhân loại sinh mệnh năng lượng bản thân muốn thấp hơn thiệt nhiều lần. Còn có gà đất bản thân sinh mệnh năng lượng trên căn bản là hơn phân nửa. Hắn hiện tại trị liệu lượng không sai biệt lắm cùng một cái khỏe mạnh thành niên nhân loại toàn bộ sinh mệnh năng lượng tương đồng. Mặc dù đối với tại bản thân mà nói hiệu quả không lớn, thế nhưng trị liệu ba con gà đất là dư xài. Sau đó, bắt trước làm theo, Dịch Thu đem mặt khác hai cái gà đất cũng trị liệu một sóng. Bởi vì không có tật bệnh, chỉ cần bổ sung sinh mệnh năng lượng cũng đủ để cho này ba con gà đất khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Dịch Thu đem đã biến thành thịt gà khối gà đất cùng thanh tẩy hoàn tất tùng khuẩn bỏ vào trong nồi lớn, dùng củi lửa hầm cách thủy. Bát tô là Dịch Thu tại trên thị trấn vừa mua, lò vi ba tuyệt thuận tiện. Thế nhưng tại vị trên đường, củi lửa chậm rãi muộn xuất ra đồ ăn phong vị càng thêm nồng hậu dày đặc một ít. Đằng sau trên núi tạp mộc bộc phát, theo các thôn dân chuyển rời cùng lò vi ba, khí than lò phổ cập. Hiện trên chân núi cành khô còn nhiều, rất nhiều. Lấy Dịch Thu hiện tại lực lượng cùng thể chất, không uổng phí cái gì lực liền làm cho một bó lớn. Lò còn là trước kia lò, mặc dù là đất vôi, thế nhưng trải qua mấy chục năm vẫn kiên cố, so với hiện tại một cái hiện đại hóa máy móc dùng không vài năm phải đại tu tình huống. Thật sự không thể nói là kỹ thuật thượng vấn đề, mà là thợ thủ công tinh thần khuyết thiếu thể hiện, thông tục địa mà nói là nhân tâm xảy ra vấn đề. Đỏ bừng củi lửa ánh đỏ đằng sau vách tường, khô héo thân cây thỉnh thoảng phát ra đùng đùng, sao không rớt, nổ vang. Đó là thân cây bên trong chất chứa một ít lượng nước cùng nhựa cây tại nhiệt độ cao dưới tác dụng phóng xuất ra. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, thịt gà còn phải hầm cách thủy trong chốc lát, củi lửa nhiệt độ tương đối mà nói còn là thấp một ít. Bất quá thắng tại đều đều, hơn nữa muộn nấu xuất ra đồ ăn hội mang theo một cỗ đặc thù mùi thơm ngát. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị đi soát một sóng sân thi đấu. Dịch Thu từ trên đai lưng rút ra ở vào nhẹ hình vũ khí thích ếch. Lại nói tiếp, hắn cầm đến thích ếch về sau còn không có thực chiến qua. Lần này đến bên trong sân đấu, ngược lại là có thể thử một chút nước. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng có hay không tiến nhập tùy cơ đối chiến. Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Hơi lạ lẫm mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu tầm mắt khôi phục bình thường. Hắn phát hiện mình đã bị tổng võng truyền tống đến một mảnh quảng trường khổng lồ. Dịch Thu nhìn quét một chút, không là cái gì đặc thù địa hình. Sau đó Dịch Thu cách màn sáng, nhìn về phía đối thủ của hắn, một cái 2 mét rất cao người cao to. Từ hắn hơi có vẻ tang thương trên mặt, Dịch Thu có thể phán đoán hắn hẳn không phải là loại nào đó ấu niên kỳ cự nhân. Sau đó Dịch Thu tỉ mỉ dò xét một chút cái kia che kín pha tạp màu sáng đường vân màu xám làn da. Hắn cảm thấy này có thể là một cái Goliath. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu điều tra tổng võng người mới hướng dẫn lật nhìn một chút lúc trước xem qua cơ sở chủng tộc giới thiệu, sau đó đối với so với phía trên giới thiệu, tại lại phát hiện đối phương thân một cái đằng trước khảm nạm có thiên bảo thạch màu lam tiêu chí. Tính cứng rắn khối, Dịch Thu trên cơ bản phán định đây là một cái Goliath. Goliath là một loại nhiều sinh tồn ở trên núi cao chủng tộc. Bọn họ khôi ngô mà cường tráng, so với cùng đẳng cấp nhân loại, ưu tú nhất Goliath so với nhân loại nhiều chân 4 lực lượng cùng 2 điểm thể chất. Thế nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng muốn thừa nhận 2 điểm nhanh nhẹn trừng phạt. Goliath đại bộ phận đều là dã man nhân, tựa như cùng nói Phu Lâm phần lớn là tà thuật sư. Goliath trời sinh có phi phàm dũng khí cùng gan phách, bọn họ gần hơn hồ hữu dũng vô mưu đảm lượng mà nổi tiếng tại đa nguyên vũ trụ. Đương nhiên, này không có nghĩa là bọn họ ngu xuẩn. Tùy tương đối khách quan địa mà nói, Goliath tại trí lực phương diện xác thực không có cái gì ưu thế. Dịch Thu dùng một tay cầm chặt thích ếch, sau đó phát động thích ếch đặc hiệu, lớn nhỏ biến hóa. Nhất thời, thích ếch trực tiếp biến thành một chuôi thô to hạng nặng côn bồng. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 3 giây. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 2 giây. Cự ly đối chiến bắt đầu còn có 1 giây. Đối chiến bắt đầu. Đường kim sắc màn sáng sau khi biến mất, Dịch Thu cũng không có vội vã công kích, mà là tại chỗ cũ ngưng thần tụ khí, chuẩn bị trực tiếp mở ra bát môn độn giáp sinh môn. Bởi vì làm đối thủ không phải là pháp sư loại này có cường lực viễn trình đả kích địch nhân, Dịch Thu cũng không cần vội vã như vậy bức bách địa tiến lên. Bát môn độn giáp sinh môn khai mở, Dịch Thu trên đầu chọc trong chớp mắt co lại giữ tợn gân xanh, mạnh mẽ khí lưu từ trong thân thể của hắn kích bắn ra. Hắc ám áo choàng tại mãnh liệt khí lưu bên trong lăn lộn, tựa như một cái hắc sắc tinh kỳ, hơi hơi lục quang từ Dịch Thu bên ngoài thân thể tràn ra. Sau đó Dịch Thu hít sâu một hơi, đại tiểu tự nhiên, nhất thời, Dịch Thu hình thể trực tiếp vượt qua đối diện Goliath. Dịch Thu bình thường thân cao là 1m8 mấy. Tại đại tiểu tự nhiên sau khi biến hóa hắn khoảng chừng 3 mét rất cao. Nguyên bản so với hắn cao hơn không ít Goliath hiện tại xem ra. Tối đa chỉ có thể đến bộ ngực hắn. Thượng hết một loạt bắp, Dịch Thu nhìn về phía Goliath. Hắn đang tại hướng chính mình công kích. Goliath trên người hiển lộ giữ tợn hồng quang. Nếu như Dịch Thu không có đoán sai, đây là dã man nhân cuồng bạo năng lực. Dã man nhân cuồng bạo là nhất hạng phi thường cường đại chiến đấu kỹ năng. Nó có thể làm cho dã man nhân đạt được tạm thời 4 lực lượng thể chất poi, bất quá tác dụng phụ cũng vô cùng rõ ràng. Không chỉ sẽ sử dụng có dã man nhân cần muốn thừa nhận vượt mức tổn thương, hơn nữa cuồng loạn ý chí hội để cho bọn họ vô pháp tập trung tinh thần, do đó vô pháp sử dụng ma pháp vật phẩm cùng bất kỳ cần kiên nhẫn cùng tập trung tinh thần năng lực. Tại cuồng bạo thời gian trôi qua, dã man nhân cần muốn thừa nhận 2 lực lượng cùng nhanh nhẹn giảm giá trị. Hơn nữa thể lực tiến nhập gần như tan vỡ tình trạng. Bành, Dịch Thu dưới chân đột nhiên dùng sức, trực tiếp đối với Goliath tiến lên. Sinh môn trạng thái hạ Dịch Thu có 18 điểm nhanh nhẹn. 18 điểm nhanh nhẹn tại chiến đấu phản xạ duy trì hạ để cho Dịch Thu hoàn mỹ địa khống chế ở hắn lực. Lực lượng cùng nhanh nhẹn là hỗ trợ lẫn nhau. Đối với cận chiến chức nghiệp mà nói, lực lượng cùng nhanh nhẹn chênh lệch càng nhỏ, kia chiến đấu ngắn bản liền tương đối mà nói việt thiếu. Tựa như một cái xe tăng hạng nặng, Dịch Thu lấy càng rất nhanh cùng Goliath hung hăng địa đánh tới một chỗ. Phanh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.